Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2040. 40 năm. Chương 2040. 40 năm. Trong mộ viên, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, lấy chân hỏa dung luyện thần liệu, lấy trận văn chữa trị đại trận. Tuy nhiên lọt vào chống cự, nhưng bởi vì ngũ hành phong ma cũng không chuyển hóa thành gặp ma, cho nên thánh tổ lực lượng cực kỳ yếu ớt, là uy hiếp không giả, nhưng không phải lớn nhất chỗ khó. Chân chính cửa ải khó, là vững chắc ngũ hành phong ma trận. Trận này có thể so với tù tiên thần trận, cho dù chỉ là vững chắc, cũng là cực kỳ chật vật sự tình tình. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc chuyên chú, động tác cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Vũ trụ an nguy độc hệ thân thể hắn thật sự là làm khó hắn. Áo trắng lão nhân thở dài một tiếng, trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình chắc chắn sẽ được đè sập. Tiểu tử cũng là như thế. Áp lực này thật sự là quá lớn, thay đổi ai đều khó có thể chịu đựng. Thật tình không biết, Lăng Tiên sau đó thể nghiệm qua một lần. Lần kia, hắn cũng là một mình phấn chiến, hơn nhiều lúc này đây nguy hiểm hơn, áp lực càng lớn. Cho nên, Lăng Tiên không có bởi vì áp lực như núi mà kinh hoàng, động tác của hắn mặc dù nhỏ tâm cẩn thận, nhưng mà vững như bàn thạch, không thể rung chuyển. Hắn bắt ấm luật cũ, dẫn khí hóa vân chữa trị ngũ hành phong ma địa phương hư hại. Vừa bắt đầu, năm đi phong ma không hề biến hóa, vẫn là hướng phía gặp ma chi trận chuyển biến. Bất quá sau hai canh giờ, biến hóa bỗng nhiên đình chỉ, mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng tối thiểu nhất, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Điều này làm cho Lăng Tiên tinh thần một hồi có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn nhưng là không dám đại ý. Ngũ hành phong ma chỉ là tạm thời đình chỉ biến hóa, muốn chân tránh đem vững chắc, vẫn là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, hơi không cẩn thận, sẽ gặp phía trước công uổng phí. Ngay sau đó, Lăng Tiên hít sâu một hơi tiếp tục chữa trị ngũ hành phong ma trận. Dần dần, sắc mặt của hắn có vài phần tái nhợt, tinh thần cũng có vài phần uể oải. Hết cách rồi, ngũ hành phong ma đẳng cấp rất cao, lại có thánh tổ ra tay can thiệp, dĩ nhiên là hao tổn tâm thần. Mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên càng ngày càng suy yếu, không chỉ có sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đều tràn ra vết máu. Điều này làm cho tiểu tử khuôn mặt biến đổi, lập tức chuyển động thân hình, muốn ngăn cản Lăng Tiên. Đừng tới đây. Lăng Tiên hữu khí vô lực, nói. Hiện tại dừng lại trước công phu liền uổng phí, còn muốn vững chắc trận này, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng, tiểu tử há to miệng, muốn nói lại thôi. Kẻ đần đều có thể nhìn ra Lăng Tiên giờ phút này đến cỡ nào suy yếu, tiếp tục nữa, rất có thể sẽ chết. Không có nhưng là yên tâm, ta không chết được. Lăng Tiên cười lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết rõ tiểu tử lo lắng cái gì, chính hắn cũng lo lắng, nhưng hắn có lựa chọn sao? Tổ chim bị phá chưa xong trứng, một ngày thánh tổ xuất thế, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Ngươi! Tiểu tử thở dài, không hề nhiều lời, chỉ là tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Không nghĩ tới, ta cùng với thánh tổ lần quyết đấu thứ nhất, sẽ là dưới loại tình huống này. Lăng Tiên cảm khái thở dài, may mắn ngũ hành phong ma cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa làm gặp ma, bằng không thì thánh tổ một cái tát liền có thể đưa hắn chuột chết. Hắn cắn chặt răng, mạnh chống đỡ thân thể, lấy siêu phàm tạo nghệ, chữa trị ngũ hành phong ma trận. Ba canh giờ trong chớp mắt, Lăng Tiên đã là vô cùng suy yếu, giống như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bất quá, hắn trả giá cũng có hồi báo. Ngũ hành phong ma trận vững chắc vài phần, đổi thành thời gian chính là 10 năm. Nghe không nhiều lắm, nhưng 10 năm này quý giá, cũng không có thể đánh giá. Không đủ, nhiều tranh được một năm, vũ trụ liền nhiều một phân ra hy vọng. Lăng Tiên kiên định tín niệm, hai tay huy động, vô cùng trận văn hiển hiện, dũng mãnh vào ngũ hành phong ma trận. Đây không phải luyện hóa lực lượng bản nguyên, không cách nào ngừng, bằng không thì một ngày gián đoạn, liền khó hơn nữa tiếp tục. Cho nên, hắn chỉ có thể gượng chống. Lại qua hai canh giờ, Lăng Tiên ho ra máu, đã là bản thân bị trọng thương, gần muốn hôn mê. Điều này làm cho tiểu tử vành mắt đều đỏ, áo trắng lão nhân hai con ngươi cũng có chút ướt át. Người phía trước là không nỡ, thứ hai là cảm động, cũng có vài phần kính ý. Thế nhân đều biết môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng lúc tai vạ đến nơi thời điểm, vẫn là nghĩ đến bảo toàn chính mình, không muốn hy sinh. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng không chú ý bản thân an nguy, điều này làm cho lão nhân có thể nào không cảm động, có thể nào không kính nể. Khụ khụ, kiên trì một chút nữa, lại để cho ta kiên trì xuống. Lăng Tiên ho ra máu, ngũ hành phong ma trận lại vững chắc vài phần, đổi thành thời gian chính là 10 năm. Lúc này, hắn kiên cầm không thể, phù phù một tiếng té trên mặt đất, ngất đi. Lăng Tiên, tiểu tử kinh hãi, lại cũng không đoái hoài tới mặt khác, đem trận pháp nổ nát chi về sau, liền đem Lăng Tiên ôm vào trong lòng. Áo trắng lão nhân cũng trước tiên vọt tới phủ cận, miệng tụng dị lời niệm chú. Hai tay tỏa ánh sáng, ăn cần săn sóc lấy Lăng Tiên linh hồn. Hắn thân thể tổn thương không nặng, sở dĩ bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn là bởi vì phí sức phí công. Bởi vậy, lão nhân lấy bí pháp ôn dưỡng linh hồn của hắn. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên ung dung tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần lại so với trước kia tốt thêm vài phần. Cuối cùng là tỉnh. Tiểu tử thở phào một hơi yên lòng. Không cần phải lo lắng, ta không chết được. Lăng Tiên cười lớn một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía ngũ hành phong ma trận thở dài nói. Đáng tiếc, chỉ tranh được thời gian 20 năm. Sau đó rất không dễ dàng, đổi bất cứ người nào đều khó có khả năng so với ngươi làm được rất tốt. Áo trắng lão nhân cảm khái thở dài kính nể không thôi. Vô luận là siêu phàm trận đạo tạo nghệ, hay là đem sinh tử không để ý quyết tâm, Lăng Tiên đều đáng giá bất kỳ người nào kính nể. Quá khen, ta không cầu lưu danh sử sanh, không cầu thế nhân ca tụng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lăng Tiên thoải mái cười một tiếng, có thể nhiều ra thời gian 20 năm, đã là đạt đến trời sủng hạnh tối thiểu nhất, vũ trụ nhiều hơn mấy phần hy vọng. Hiện tại trận này có thể kiên trì bao lâu? Áo trắng lão nhân hỏi. Trên lý luận mà nói có thể kiên trì 40 năm, nếu là đột phát ngoài ý muốn, vậy liền không nói chính xác. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trận này phong ấn dù sao cũng là vô địch thánh tổ, khó bảo toàn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Mặc cho số phận đi, ta và ngươi đều đã hết sức. Lão nhân cười hạ xuống, dễ dàng vài phần. Lăng Tiên cũng thế. Nhìn hắn một mắt tiểu tử, nói. Tiếp đó, phải nhờ vào ngươi. Ta minh bạch. Tiểu tử trịnh trọng gật đầu, thánh tổ xuất thế chắc chắn, chỉ có đem giết chết, vũ trụ mới có thể chân tránh an toàn. Trước mắt đến xem, chỉ có nàng có khả năng nhất trở thành thần linh, hoành kích thánh tổ. Hết sức là tốt rồi, không cần có quá đại áp lực. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại. Lấy uẩn hồn thủy ăn cần săn sóc linh hồn. Hai ngày sau, linh hồn của hắn khôi phục như lúc ban đầu, trở nên sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Chuyện chỗ này, ta nên rời đi. Nhìn liếc khôi phục lại bình tĩnh ngũ hành phong ma trận, Lăng Tiên đem một ánh sáng rời về phía tiểu tử, nói. Ta muốn đi thần thánh chi thành lịch lãm rèn luyện, ngươi liền lúc này tu hành, là hoàng kích thánh tổ làm chuẩn bị. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể tại thánh tổ xuất thế trước đó trở thành thần linh. Tiểu tử trịnh trọng gật đầu quyết định. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lách mình rời đi tổ địa. Tái xuất hiện lúc, hắn đã tới bao la bát ngát trong vũ trụ. Về sau, Lăng Tiên liền lấy ra tinh thần chu cùng sao quý. Người phía trước tái hắn đi thứ hai trợ giúp hắn định vị thần thánh chi thành. Cái hướng kia à. Nhìn xem sao quý cho ra bản đồ, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy bí pháp thúc dục tinh thần chu tốc độ cao nhất hướng phía thần thánh chi thành bay đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2041. Hiểu lầm. Chương 2041. Hiểu lầm. Thần thánh chi thành nằm ở bao la bát ngát trong vũ trụ, là một tòa địa vực bao la, không kém hơn bắt đầu tinh khổng lồ thành cổ. Truyền thuyết thành này chính là một đời tiên vương xây dựng lại, bởi vậy mới có thể tuyên cổ trường tồn, vĩnh cửu bất diệt. Mặt khác ba tòa cổ thành cũng có thuyết pháp này, nhưng là có hay không là thật, liền không được biết rồi. Bất quá có thể xác định chính là thần thánh chi thành cơ duyên vô tận, là trên đời công nhận đất lành để tu hành, tuy nhiên hơi thua tại vấn đỉnh chi thành, nhưng so với chấn ma chi thành lại thật tốt hơn nhiều. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đã tới thần thánh chi thành. Hắn độc lập tại tinh thần chu ở trên, nhìn qua phía trước này tòa liếc nhìn không thấy bờ cực lớn thành cổ, mắt sáng như sao trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Thật sự là quá lớn hơn, giống như là một tòa bao la vô biên đại lục kéo dài qua mấy tỷ km, bàng lớn đến đáng sợ. Nó thần quang lách thân, đạo ngân ra thân, phong cách cổ xưa hùng vĩ, uy lăng thế gian. Giống như là một bất hủ tiên vương, vô địch cổ kim, bất tử bất diệt. Tốt một tòa thần thánh chi thành. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó đem tinh thần chu bỏ vào trong túi, rơi xuống cửa thành. Chỗ đó, đứng đấy hai cái cường đại binh sĩ, đều là đệ lục cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hai người ăn nói có ý tứ, giống như con tò te vậy không nhúc nhích. Hai vị, ta muốn vào thành, không biết có yêu cầu gì. Lăng Tiên nở nụ cười xuống. Chỉ cần xác định ngươi không phải là gì tộc là đủ. Bên trái nam tử hờ hứng mở miệng, rồi sau đó tay niết pháp ấm, dẫn thần bí sức mạnh to lớn bao phủ Lăng Tiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn đã có biến hóa, trong tay chiến thương cũng theo đó tỏa ánh sáng. Làm sao vậy? Bên phải binh sĩ nhíu mày. Hắn là vực ngoại thiên ma. Bên trái nam tử thần sắc lạnh như băng, sát ý bắt đầu khởi động. Ta xem một chút. Bên phải binh sĩ biến sắc, dẫn sức mạnh thần bí hàng lâm, đem Lăng Tiên bao phủ. Về sau, ánh mắt của hắn cũng băng lạnh xuống, sát ý lưu chuyển, chiến thương tỏa ánh sáng. Lập tức, hào khí ngưng trọng thức dậy đến, hai người chiến thương chỉ phía xa Lăng Tiên, bộc lộ bộ mặt hung áp, sát ý xông lên trời. To gan cuồng đồ. Thân là vực ngoại thiên ma, vậy mà muốn tiến vào thần thánh chi thành, muốn chết. Bên trái binh sĩ quát lạnh, lại để cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hắn tại sao có thể là vực ngoại thiên ma? Nếu thật là, hắn làm sao có thể hai lần là vũ trụ chắn, lấp, bịt tánh mạng. Ngay sau đó, hắn giải thích nói. Hai vị các ngươi đã hiểu lầm. Ta là vĩnh tiên tinh người, cũng không phải vực ngoại thiên ma. Hiểu lầm. Bên trái binh sĩ cười lạnh, nói. Ta hai người đều lấy bí pháp tra xét qua trên người của ngươi có vực ngoại thiên ma chỉ mới có đích khí tức, có thể có hiểu lầm gì đó. Đúng vậy, đừng ngụy trang thần thánh chi thành, không phải ngươi có thể vào. Bên phải binh sĩ lạnh giọng mở miệng. Hai vị, ta thật không phải là vực người ngoài. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn đi qua dị vực, nhiễm phải khí tức không thể tránh được, không nghĩ tới sẽ trở thành chính mình vào thành trở ngại. Chớ tê, dơ, bơ, một giải thích thúc thủ chịu chói đi. Bên phải nam tử ra tay, chiến thương như rồng, nứt vỡ hư không. Thấy thế, Lăng Tiên lướt ngang ba thước tránh được một phát này. Bằng chứng như núi, mặt ngươi lưới rực rỡ hoa sen cũng không làm nên chuyện gì. Bên trái binh sĩ quát lạnh thương mang phá không, lực có thể phá núi. Đau đầu a. Lăng Tiên bất đắc dĩ, lách mình lại trốn, không có chính diện đánh trả. Hai người này không phải cố ý nhằm vào hắn, chỉ là đã nhận ra trên người của hắn gì vượt khí tức, cái này mới ra tay, không là địch nhân. Ngay sau đó, Lăng Tiên thở dài. Hai vị, có thể hay không nghe ta một lời? Bằng chứng như núi. không cần nói nhảm. Hai nam tử cùng kêu lên quát lạnh, cũng đồng thời ra tay. Lập tức thương mang phá không, như đại vũ mưa như chút nước, lại để cho Lăng Tiên tránh cũng không thể tránh. Cũng thế, xem ra chỉ có trước đem bọn ngươi chế phục, mới chịu hãy nghe ta nói. Lăng Tiên than nhẹ, chỉ là phất ốm tay áo một cái, liền phá đầy trời thương mang, mà lại đem hai người áp chế gắt gao, không thể động đậy. Nhưng hắn là siêu phàm biên giới cường giả, đừng nói hai người này chỉ là đệ lục cảnh đỉnh phong, coi như là đệ thất cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể phất tay trấn áp. Ngươi! Hai người vừa kinh vừa sợ, toàn lực vận chuyển pháp quyết, muốn đánh nát Lăng Tiên phong tỏa. Đáng tiếc, đừng nói là đánh nát, mà ngay cả dung chuyển một tia đều làm không được đến. Cái này để cho bọn họ ý thức được, mắt phía trước người tuyệt không phải mình có thể chống lại. Ta vô tình ý tổn thương các ngươi, chỉ là muốn thỉnh hai vị nghe ta một lời. Lăng Tiên nở nụ cười, lại để cho hai người lâm vào trầm mặc, không lời nào để nói. Đã bị chế phục, không nghe cũng phải nghe. Ta thừa nhận trên người mình có gì vực khí tức, có thể nguyên nhân không tiện lộ ra, nhưng chỉ tựa điểm này, liền kết luận ta là vực ngoại thiên ma, không khỏi có chút ít võ đoán. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Không bằng, ngươi đi thỉnh có thể làm chủ người, hảo hảo phân biệt hạ xuống, như thế nào? Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương mắt bên trong ý động. Ngay sau đó, bên trái nam tử nói. Có thể. Được, ngươi đi mời người đi, ta chờ ở chỗ này lấy. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay để khai mở hai người. Ngươi ở nơi này nhìn xem hắn, ta đi mời thống lĩnh. Bên trái nam tử vừa nói, không khỏi lộ ra một màn cười khổ. Bên phải nam tử cũng là như thế. Nhìn xem Lăng Tiên. Đừng nói giỡn, hắn như là muốn đi. Ai có thể ngăn được? Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ không đi. Lăng Tiên mỉm cười. Rất nhanh ta liền trở về. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người ly khai. Thấy thế, bên phải binh sĩ chần chờ một chút, nói. Ngươi thật không phải là vực ngoại thiên ma. Ngươi cảm thấy ta giống sao? Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh. Không biết, nếu như ngươi không phải là... Vì sao lại có gì vực chỉ có khí tức? Nếu ngươi là, không sẽ trấn định như thế. Nam tử cười khổ. Là cùng không phải, rất nhanh thì biết rõ. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó một cước đá ra, đá vào nam tử trên ngực. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, nam tử thần sắc ngốc trệ, không nghĩ ra Lăng Tiên vì sao muốn ra tay với chính mình. Chớ nóng vội tức giận, trước nội thì thân thể một cái, rồi quyết định là cảm tạ ta, hay là cầu thị ta. Lăng Tiên rất có sâu ý nhìn nam tử liếc. Nghe vậy, nam tử nội thì thân thể, phát hiện chính mình trước kia nội thương sau đó theo kia ngụm máu biến mất không thấy gì nữa, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Về sau, hắn liền hướng lấy Lăng Tiên khom người bái thật sâu, phát ra từ nội tâm cảm kích. Đa tạ các hạ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên khoát tay, không có nửa điểm ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, thật chỉ là tiện tay mà thôi. Hiện tại, ta tin tưởng ngươi không phải vực ngoại thiên ma. Nam tử cười nói. Một chút ơn huệ nhỏ, liền đem ngươi đón mua sao? Lăng Tiên mỉm cười, lại để cho nam tử mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói chuyện công phu. Hai người theo trong thành đi ra. Một người là trước kia binh sĩ, tên còn lại mặc tử kim khôi giáp, eo treo huyền thiết trọng kiếm, giống như núi cao trầm trọng gằn ngưng. Đệ bát cảnh. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra người này là đệ bát cảnh trung kỳ cường giả. Nam tử cũng xem xét cảm giác đến Lăng Tiên bất phàm, tuy nhiên nhìn không ra cụ thể là tu vi gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được vẻ này không kém với mình uy thế. Ngay sau đó, hắn thần sắc ngưng trọng vài phần, nói. Ta là trấn thủ thần thánh chi thành thống lĩnh, Vân Thiết, các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Tiên. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ngoại trừ cái loại này bí pháp. Mây thống lĩnh còn có mặt khác phân biệt phương pháp. Không có. Vân Thiết nhìn chằm chằm Lăng Tiên một mắt, nói: "Chục tỷ năm đến, bí thuật chưa bao giờ phạm sai lầm. Ngụ ý chính là ngươi tin tưởng bí thuật." Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói: "Ta thừa nhận tự có gì vực khí tức, nhưng chỉ tựa điểm này không đủ để kết luận ta là gì vực người. Cho nên ta ý định trước đem ngươi bắt giữ, đợi thành chủ trở về, đi thêm xử trí." Hờ hững một câu rơi xuống, Vân Thiết hiển lộ uy thế, Huyền Thiết trọng kiếm cường thế phá không. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2042. Cửu Kiếm Lão Nhân. Chương 2042. Cửu Kiếm Lão Nhân. Thần Thánh Chi Thành cửa ra vào, Huyền Thiết trọng kiếm xoay quanh, không ánh sáng không hà, lại như nặng như Thái Sơn, đem hư không đều áp sụt. Vân Thiết ánh mắt thâm thúy, tám biên giới thần uy vét sạch tất cả, chấn động tứ phương. Ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ. Vậy cũng chỉ có thể động thủ. Vân Thiết thần sắc hờ hững, Huyền Thiết trọng kiếm vù vù, vang vọng càn khôn. Rồi sau đó, hắn cất bước đi về hướng Lăng Tiên, nói: "Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là đưa ngươi tạm thời bắt giam, đợi thành chủ trở về sau, rồi quyết định làm sao chỗ đưa ngươi. Nhưng ta không thói quen bị người giam lỏng." Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chợt nhớ tới Phạm Thiên. Theo Trấn Ma Thành lão nhân nói, Phạm Thiên được một cái thần thánh chi thành lão quái vật thu làm đệ tử, cũng nói đúng là không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm Thiên chính là ở trong thành. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi, nếu ta có thể tìm người chứng minh xuất thân có được hay không cởi bỏ hiểu lầm? Có thể, nhưng ngươi tìm người, phải là ta có thể tin cậy. Vân Thiết trầm ngâm một chút, gặp Lăng Tiên ánh mắt thanh minh thản nhiên không sợ, trong lòng sau đó tín thêm vài phần. Đây là tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Không biết Mây thống lĩnh có nghe nói qua Phản Ngày?" "Hả?" Vân Thiết lông mày nhíu lại, nói: "Thế nhưng mà Cửu Kiếm lão nhân cao đồ." "Ta không biết Cửu Kiếm lão nhân là ai, ta chỉ biết đạo nàng đến từ Vĩnh Tiên Tinh, vừa bắt đầu là ở Trấn Ma Thành, về sau được một vị tiền bối thu làm đệ tử." Lăng Tiên cười khẽ, trong lòng biết chính mình một bước này đi đúng rồi, xem Vân Thiết phản ứng, thì biết rõ Phạm Thiên tại Thần Thánh Chi Thành rất nổi danh. Cái kia chính là nàng. Vân Thiết thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói: "Nếu là Phản cô nương cho ngươi người bảo đảm, ta có thể cho ngươi tiến vào Thần Thánh Chi Thành. Vậy liền thỉnh thống lĩnh đi tìm nàng đi, ta cùng với nàng là bạn cũ. Nàng có thể chứng minh ta đến từ Vĩnh Tiên Tinh, tuyệt không phải vực ngoại thiên ma." Lăng Tiên nở nụ cười một xuống. "Được." Vân Thiết thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, hai nam tử đều xông tới, nhao nhao mở miệng: "Ngươi thật sự nhận thức Phạm Tiên Tử. Ta đây có phần lễ vật muốn đưa cho Phạm Tiên Tử, có thể hay không thỉnh đạo hữu đại diện chuyển giao?" Hai người nóng bỏng nhìn xem Lăng Tiên, hồn nhiên đã quên hắn hư hư thực thực vực ngoại thiên ma cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. Phạm Thiên mị lực có lớn như vậy à? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Nói nhảm, Phạm Tiên Tử thế nhưng mà thần thánh chi thành một trong thập đại mỹ nhân, tuy nhiên chỉ sắp xếp thứ ba, nhưng trong lòng ta, nàng là đẹp nhất. Trong lòng ta cũng thế, nàng không chỉ có tuyệt sắc khuyên thành, thực lực cũng có một không hai giống nhau, tại thập đại mỹ nhân bên trong là hoàn toàn xứng đáng số một. Ngươi quá coi thường Phạm Tiên Tử, coi như là phóng nhãn toàn bộ thần thánh chi thành, nàng ta là đứng đầu trong danh sách đích thiên kiêu. Hai người mắt lộ ra mê say, phảng phất Phạm Thiên bóng hình xinh đẹp chính là ở trước mắt. Cái này ta ngược lại thật ra không ngoài ý. Lăng Tiên nở nụ cười, Phạm Thiên tư chất cực cao, cho dù không phải đứng đầu nhất thiên kiêu, cũng chỗ thua kém không bao nhiêu. Đúng rồi, Mây thống trong cổ áo Cửu Kiếm lão nhân, là Ti Hai Ni thần thánh phương nào? Lăng Tiên sinh lòng hiếu kỳ. Đó là thần thánh chi thành danh túc, được xưng cửu kiếm đều xuất hiện, khai thiên tích địa. Hắn thời niên thiếu liền đã danh chấn tứ phương, là cái kia một đời nhân vật thủ lĩnh, cả đời chỉ luyện cửu kiếm, cố mà được gọi là cửu kiếm lão nhân. Thực lực của hắn rất mạnh, cụ thể đến cảnh giới gì ta không biết, bất quá có thể khẳng định hắn là thần thánh chi thành một trong cường giả nhất. Được Lăng Tiên chữa cho tốt án thương, nam tử liên tiếp mở miệng giới thiệu sơ lược xuống. Một trong cường giả nhất. Lăng Tiên kinh ngạc cười nói: Phạm Thiên cơ duyên không nhỏ a. Đó là tự nhiên, cửu kiếm lão nhân thế nhưng mà thần thánh chi thành một trong cường giả nhất, có thể thành là đồ đệ của hắn, nhưng là sửa tám đời phúc khí. Bất quá, có thể thu Phạm tiên tử làm đồ đệ cũng là cửu kiếm tiền bối may mắn. Nam tử ca ngợi cửu kiếm lão nhân ngoài, cũng không quên nâng lên Phạm Thiên. Nhưng vào lúc này, hai bóng người vạch phá bầu trời, hàng lâm đến Lăng Tiên trước mặt. Một người là Vân Thiết, tên còn lại là Phạm Thiên. Nhiều năm không gặp, nàng phong thái càng hơn trước kia. Vô luận là dung mạo hay là tức chất, hoặc là tư thái, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Vừa thấy được nàng, hai tên lính ánh mắt của lập tức thẳng, không che giấu chút nào người yêu của mình mộ ý. Đáng tiếc, Phạm Thiên trong mắt chỉ có Lăng Tiên. Nàng nhìn qua cách đó không xa chàng trai tuấn tú, đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói: Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị chết. Xa cách từ lâu gặp lại, vốn nên nâng tốc ngôn hoan, nào có vừa thấy mặt liền lời niệm chú ta chết. Lăng Tiên mỉm cười, nói: Làm sao, ngươi rất hy vọng ta chết. Ta và ngươi có cửu oán, ta đương nhiên hy vọng ngươi chết. Phạm Thiên thản nhiên nói: Cho ngươi thất vọng rồi, cùng nhau đi tới, sở dục nguy cơ vô số, nhưng ta vẫn là sống thật tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng: Đừng nói tới thất vọng, ngươi không chết rất tốt, ta có thể tự tay giết ngươi. Phạm Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rất là phức tạp. Lăng Tiên giết của nàng nhị thúc, đây là thù, nhưng là nàng nhị thúc lần nữa khiêu khích, huống chi, Lăng Tiên coi như là đối với nàng có ăn. Vậy ngươi lại phải thất vọng rồi, giờ phút này ngươi, giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, từ biệt nhiều năm. Phạm Thiên cũng không tu luyện tới để bát cảnh, chỉ là đến gần vô hạn, dĩ nhiên là giết không được hắn. Thật sao? Phạm Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chỉ trưởng tỏa ánh sáng, văng tung tóe hư không. Phạm Tiên tử cùng người này từng có quan hệ. Vân Thiết bỗng nhiên mở miệng. Xem như thế đi. Phạm Thiên thu lại khí thế, nói. Bất quá, ta có thể chứng minh hắn đến từ Vĩnh Tiên Tinh, tuyệt không phải vực ngoại thiên ma. Có Phạm tiên tử những lời này, ta liền yên tâm. Vân Thiết lộ ra dáng tươi cười. Phạm Thiên phân lượng có lẽ không đủ, nhưng sư tôn của nàng cửu kiếm lão nhân, nhưng lại trốn dậm chân một cái, thần thánh chi thành đều phải chấn động bên trên ba chấn động nhân vật. Kể từ đó, Vân Thiết dĩ nhiên là yên tâm. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng Lăng Tiên, nói: Trước đó hơi có đắc tội, kính xin các hạ thứ lỗi. Tận trung chức người thủ hộ, ta như thế nào trách tội? Lăng Tiên cười nhạt, việc này chẳng trách Vân Thiết loại người, chỉ có thể trách hắn không để ý đến trên người gì vực khí tức, không có chuyện tiên phong trừ. Ta có một chuyện khó hiểu, vì sao trên người của ngươi sẽ có gì vực khí tức? Vân Thiết trầm giọng hỏi. Việc này ta không tiện lộ ra. Lăng Tiên lắc đầu, không có ý định nói, cho dù nói, Vân Thiết cũng chưa chắc sẽ tin. Đây chính là hung hiểm vạn phần dị vực, ai có thể đây? Ai lại dám đi? Không muốn nói à? Vân Thiết nhíu mày. Mây thống lĩnh, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan hắn không phải vực ngoại thiên ma, không biết làm ra bị hư hỏng thần thánh chi thành chuyện tình. Phạm Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói: Nếu là ta lời nói phân lượng không đủ, mây thống lĩnh có thể đi tìm gia sư, lão nhân gia ông ta cũng có thể người bảo đảm. Nghe vậy, Vân Thiết cười khổ, hắn tuy là thần thánh chi thành thống lĩnh, nhưng cùng cửu kiếm lão nhân so sánh với, lại tính là cái gì? Đây chính là thần thánh chi thành một trong cường giả nhất, Cho dù hắn ăn hết hùng tâm báo tử đàm, cũng không dám tìm Cửu Kiếm lão nhân hỏi han. Ngay sau đó, hắn cười nói. Phản tiên tử làm người, thế nhân đều biết, sự bảo đảm của ngươi, vậy là đủ rồi. Được, ta đây liền đem người mang đi. Phạm Thiên môi son hé mở. Thỉnh. Vân Thiết tay phải bình thân, không cần phải nhiều lời nữa. Đã nghe được đi, còn không đuổi theo sát. Phạm Thiên lườm Lăng Tiên liếc, thuận gió rời đi. Ngược lại là uy phong lên. Mất cười một tiếng, Lăng Tiên chuyển động thân hình theo sát phía sau. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2043. Thần Phù Điện. Chương 2043. Thần Phù Điện. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rơi xuống, chiếu rọi tại liên miên chập trùng trên dãy núi. Cao vạn trượng ngọn núi chi đỉnh, Phạm Thiên nhìn về phương xa, phong thái tài hoa tuyệt đại, như chân tiên. Lăng Giới Tiên cũng thế. Hắn đứng chắp tay, siêu phàm thoát tục cùng Phạm Thiên coi như kim đồng ngọc nữ, mặc cho ai thấy đều thán một tiếng trời đất tạo nên. Đây là Cửu Kiếm lão nhân địa bàn, với tư cách thần thánh chi thành xưa nhất, nhân vật mạnh nhất một trong địa bàn của hắn không chỉ có bao la, mà còn sản vật phong phú thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được. Coi như là thần dược, nơi đây cũng không có thiếu, là chân chánh bảo địa. Địa phương tốt, ở chỗ này tu luyện, một ngày có thể chống đỡ trăm ngày công. Cảm thụ được nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất linh khí. Lăng Tiên cười tán thưởng. Nhưng, vẫn là so ra kém ngươi. Năm đó, ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tối thiểu nhất, ta và ngươi cảnh giới giống nhau. Hôm nay, ngươi đã đột phá đến siêu phàm biên giới, mà ta cũng tại đệ thất cảnh đỉnh phong bồi hồi. Phạm Thiên nhẹ nhàng thở dài, sinh lòng thất bại cảm giác. Nhanh, ngươi đã đến gần vô hạn đệ bát cảnh, không được bao lâu. Liền có thể đuổi theo ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chỉ sợ khi đó, ngươi đã là đệ bát cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Phạm Thiên cảm khái thở dài, có thất lạc, cũng có không cam. Sếp à! Lăng Tiên nở nụ cười, nói sang chuyện khác. Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không quản lý ta. Đừng cảm ơn ta, sở dĩ thay ngươi người bảo đảm, chỉ là muốn tự tay đưa ngươi chém giết. Phạm Thiên nhàn nhạt mở miệng. Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình cố gắng lên. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Ngươi sư tôn không ở chỗ này sao? Sư tôn. Phạm Thiên mắt lộ ra chần chờ, muốn nói lại thôi. Bất tiện nói coi như xong, hắn như tại, ta nên bái phòng nếu không tại. Vậy liền thôi. Lăng Tiên cười cười, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn bái phỏng thoáng một phát nơi này chủ nhân. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi tinh thông phù đạo, đúng không? Phạm Thiên môi son hé mở, nói câu không liên hệ đích thoại ngữ. Không sai. Lăng Tiên cũng không ngoài ý muốn, vĩnh tiên tinh người đều biết rõ, hắn phù đạo tạo nghệ bất phàm, từng đảm nhiệm phù đạo đại hội bình thẩm. Bởi vậy, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không rõ Phạm Thiên làm sao sẽ đột nhiên hỏi cách này. Ta muốn van ngươi một sự kiện. Phạm Thiên chăm chú nhìn xem Lăng Tiên trầm giọng nói. Mời xuất thủ cứu sư tôn ta. Đừng làm rộn, ngươi sư tôn là thần thánh chi thành một trong cường giả nhất, cho dù thật gặp phải nguy hiểm cũng không phải ta có thể cứu được đấy. Lăng Tiên bật cười lấy lắc đầu. Ngươi có thể, tại ta biết trong đó, chỉ có ngươi có thể. Phạm Thiên trầm giọng nói. Ta cử tuyệt. Lăng Tiên không chút nghĩ ngợi liền cử tuyệt, ngay cả Cửu Kiếm lão nhân cường đại như vậy tồn tại, đều không thể thoát đi, hắn đi sẽ chỉ là chịu chết. Không nghe trước một chút sao? Ta đã mở miệng van ngươi, chính là cho rằng ngươi có thể cứu chữa gia sư tôn năng lực. Phạm Thiên lông mày kẻ đen nhíu lên. Thế nhưng mà cùng phù đạo có quan hệ. Lăng Tiên ý thức được cái gì? Đúng vậy, Sư tôn ngoại trừ kiếm đạo siêu tuyệt bên ngoài, tại phù đạo bên trên tạo nghệ cũng tương đương bất phàm, khoảng cách phù đạo đại tôn sư chỉ có một bước ngắn. Bởi vậy, hắn đi thần phù điện, ý định mượn vô cùng thần phù lực lượng, trèo lên trước khi đại tôn sư chi biên giới. Bất quá, sư tôn đã thất bại, được đếm không hết thần phù nhốt ở bên trong, không cách nào thoát thân. Phạm Thiên thở dài, lo lắng lo lắng. Thần phù điện. Cái kia là địa phương nào? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Một cái phù đạo thánh địa. Bên trong tồn tại đếm không hết thần phù, mặc dù chỉ là hư ảnh thực sự có 8 phần chân ý, nhưng lại để cho phù sư tìm hiểu. Nếu là ngộ tính đầy đủ, là được rách nát biên giới, nếu là ngộ tính chưa đủ, vậy liền sẽ bị vây ở trong điện, khó có thể ly khai. Nơi đây không nhìn tu vi, chỉ nhìn phù đạo tạo nghệ, người mạnh mẽ đến đâu, phù đạo tạo nghệ không đủ, cũng không cách nào rời đi. Phạm Thiên thở thật dài một cái. Ngươi xác định thần phù điện có thể làm cho người ta đột phá đến đại tông sư. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, hắn đang lo không biết rõ làm sao hoàn thành đệ ngũ phần thiên nhiệm vụ. Nếu là thần phù điện thật có thể lại để cho hắn trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới, vậy hắn vô luận như thế nào cũng là muốn đi. Ta xác định bằng không thì sư tôn cũng sẽ không biết đi. Phạm Thiên điểm nhẹ trán, nói. Bất quá, đại tôn sư chi biên giới rất khó khăn đột phá, cho dù có vô cùng thần phù cung cấp hắn tìm hiểu, cũng rất khó đột phá. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao càng phát ra sáng chói, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã là đến gần vô hạn đại tôn sư chi biên giới, chỉ kém một cơ hội, mà thần phù điện, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt cơ hội. Chào ngươi nói, ta sớm đáp ứng rồi. Lăng Tiên nở nụ cười, không phải vì cứu cửu kiếm lão nhân, mà là vì trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Cùng đệ ngũ phần thiên ước hẹn 3 năm đã qua một nửa, nếu không nắm chặt, hắn đã có thể thảm rồi. Ngươi cho ta cơ hội nói sao? Cự tuyệt thống khoái như vậy. Phạm Thiên nguyết Lăng Tiên liếc, rồi sau đó nghiêm mặt nói. Nếu là ngươi có thể đem sư tôn cứu ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không cần phải coi như là trả ngươi cho ta người bảo đảm an tình. Lăng Tiên khoát tay, nói. Nói cho ta biết mà điểm đi, ta lập tức lên đường. Ra nơi đây, ngươi một đường hướng đông, ước chừng 2 vạn dặm về sau, liền gặp được một tòa phong cách cổ xưa đại khí cung điện. Đó chính là thần phù điện. Do phù sư liên minh khống chế. Phạm Thiên hết sức nhỏ ngọc tay vừa lộn, một khối thuần trắng hoàn mỹ lệnh bài xuất hiện ở trên tay của nàng. Vật ấy dịch thấu trong suốt, vô cấu không rảnh, chính diện có khắc 8 chuôi kiếm, phản diện có khắc 1 thanh kiếm, đều là nhuệ khí xông lên trời, mũi nhọn tuyệt thế. Nhất là sau lưng chuôi này càng là bao hàm kinh thiên kiếm ý, tuyệt đối có chém rụng ngôi sao, xuyên thủng vòm trời chi năng. Thật là đáng sợ kiếm ý. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy kiếm ý, coi như là hắn cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía. Mà còn chỉ là khắc ở trên lệnh bài một đạo kiếm khí, có thể nghĩ cửu kiếm lão nhân mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ là một đạo kiếm ý, liền có như thế oai, quả thật là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Sư tôn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ thâm bất khả chắc, cho dù đừng nói tới là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh phong, cũng muốn đi không xa. Nếu không có sinh sai rồi thời đại, hắn tuyệt đối có thể lấy kiếm nhập đạo trở thành kiếm tiên. Nhắc tới cửu kiếm lão nhân, Phạm Thiên mắt lộ ra tôn kính, cũng mắt lộ ra hướng tới. Rồi sau đó, nàng đem bạch ngọc lệnh bài đưa cho Lăng Tiên, nói. Vật này là thân phận của ta lệnh bài, ngươi đưa ra vật ấy, phù sư liên minh liền sẽ để cho ngươi đi vào. Yên tâm, ta sẽ hết sức, nhưng ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Nói không chừng, ta cũng sẽ bị khốn tại đó, khó có thể ly khai. Lăng Tiên than nhẹ, cửu kiếm lão nhân khoảng cách phù đạo đại tông sư chỉ có một bước ngắn, tuy nhiên kém hơn đến gần vô hạn đại tông sư hắn, nhưng là chỗ thua kém không có bao nhiêu. Ngay cả người này đều không thể thoát thân, hắn cũng chưa chắc có thể ly khai. Ta chỉ có thể đem bảo vật áp ở trên thân thể ngươi, chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng. Phạm Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Cầu nguyện đi, cầu nguyện ta trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới, mang theo ngươi sư tôn cùng nhau trở về. Cười một tiếng dài, Lăng Tiên tay không vỡ ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một mạng đổi một mạng, nếu như ngươi là đem sư tôn cứu ra, nhị thúc thủ, ta liền buông. Nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, Phạm Thiên tự lẩm bẩm, mắt lộ ra chờ mong. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2044. Năm cửa. Chương 2044. Năm cửa. Thần thánh chi thành đất rộng của nhiều, tồn tại quá nhiều thế lực cường đại, cũng tồn tại quá nhiều kinh thế bảo vật. Thần phù điện liền là một người trong số đó. Nó huyền dị phi phàm, bên trong giấu vô số thần phù, cung cấp phù sư tìm hiểu. Truyền thuyết, nó đã bao hàm thiên hạ sở hữu thần phù, chỉ cần là gọi ra được tên thần phù tháp liền có thể đem biến hóa ra. Đương nhiên, đây là cách nói khuyết đại, thần phù điện lại thần gì cũng không khả năng diễn biến thiên hạ sở hữu thần phù. Bất quá có một chút không thể nghi ngờ, này điện ẩn chứa thần phù vô số. Coi như là phóng nhãn cửu thiên thập địa, cũng là ẩn chứa thần phù nhiều nhất địa phương. Cho nên, thần phù điện đã thành phù đạo thánh địa, bất kỳ một cách nào phù sư đều muốn đi vào tìm hiểu. Chỉ có điều cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Thần phù điện có thể nhường cho phù sư tiến triển cực nhanh, thậm chí là trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới, nhưng nếu như không có cánh nào vượt qua kiểm tra, vậy liền sẽ được nhốt ở bên trong. Khó có thể thoát đi. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới thần phù điện. Nó rầm rộ, phong cách cổ xưa tang thương, toàn thân hiện lên từ kim sắc, lượn lờ phù văn, lưu chuyển đạo vận. Vừa thấy dưới, Lăng Tiên liền lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì, hắn xác định thần phù điện là cơ hội, nhưng để cho mình đột phá đến đại tông sư cơ hội. Cuối cùng là nhìn thấy hy vọng, bằng không thì thật không biết như thế nào hướng để ngũ tiên nhân nhắn nhủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó chuyển động thân hình đi tới phủ cận. Khoảng cách gần quan sát thần phù điện càng có thể cảm nhận được nơi này bất phàm, phù văn đạo vận tràn ngập tại trong hư không, thần dị tới cực điểm. Đây cũng là trong truyền thuyết thần phù điện sao? Quả nhiên là phù đạo thánh địa. Thật muốn vào nhìn một cái a, nghe nói muôn đời đến nay có không ít phù sư đều dựa vào lực lượng của nó mới đột phá đến đại tông sư chi biên giới. Thần phù điện cũng không phải là đơn giản chính là có thể vào, bất quá nếu là đưa thân lần này phù đạo đại hội ba vị trí đầu là được vào đi tìm hiểu. Đưa thân phù đạo đại hội ba vị trí đầu cũng không phải đơn giản sự tình, ta là không có hy vọng. Đúng vậy a, cũng chỉ có mấy cái phù đạo thiên kiêu có thể đưa thân ba vị trí đầu tiến nhập thần phù điện. Thần phù điện trước, mọi người nghị luận ầm ĩ, có người xoa tay sát quyền, cũng có người âm thầm thần thương. Đang không có kinh thiên bối cảnh dưới tình huống, muốn vào thần phù điện cũng chỉ có thể tham gia 10 năm một lần phù đạo đại hội. Bất quá, chỉ có đưa thân ba vị trí đầu mới có thể tầm được tiến nhập thần phù điện tư cách. Đây đối với bình thường phù sư mà nói, không thể nghi ngờ là không thể nào. Mau nhìn, đó là Tào Vân, vô địch hữu lực tranh đoạt người. Nghe nói hắn là phù đạo ngàn năm khó gặp kỳ tài, tu hành phù đạo chỉ có 200 năm, nhưng tạo nghệ cũng đã đến gần vô hạn tông sư chi biên giới. Nếu là hắn có thể đưa thân phù đạo đại hội ba vị trí đầu, nhất định có thể mượn thần phù điện lực lượng đột phá đến tông sư chi biên giới. Một cái thần sắc ngạo nghễ nam tử đi vào thần phù điện trước, lập tức đưa tới mọi người chú mục. Có hâm mộ, có tôn kính, cũng có ước mơ. Điều này làm cho Tào Vân thập phần hưởng thụ, thần sắc càng phát ra ngạo nghễ. Như vậy đắc ý bộ dáng, phảng phất hắn đã là lần này phù đạo đại hội quán quân, đã là cao cao tại thượng tông sư. May mắn Phạm Thiên cho ta lệnh bài, bằng không thì ta chỉ có thể đi tham gia phù đạo đại hội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, muốn tiến nhập thần phù điện. Nhưng vào lúc này, một cái lão nhân tóc trắng đột nhiên phát hiện thân, thản nhiên nói. Người kia dừng bước, càng đi về phía trước, giết chết bất luận tội. Có tín vật cũng không được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tín vật. Lão nhân nhíu mày, nói. Cầm ra xem một chút. Ta là Cửu Kiếm lão nhân đồ đệ Phạm Thiên mời tới, nàng hy vọng ta tiến nhập thần phù điện, giải cứu Cửu Kiếm tiền bối. Lăng Tiên cười nhạt, lấy ra bạch ngọc lệnh bài, đưa cho lão nhân. Đích xác là Cửu Kiếm lão nhân tín vật. Cảm thụ được trên lệnh bài kinh thiên kiếm ý, lão nhân biến sắc, vội vàng đem lệnh bài trả lại cho Lăng Tiên. Kiếm ý thật là đáng sợ, lấy hắn để thất cảnh trung kỳ tu vi, liếc mắt nhìn đều cảm thấy toàn thân rét run, căn bản là ngăn không được. Hiện tại, ta có thể tiến vào chưa? Lăng Tiên đem lệnh bài thu hồi túi trữ vật. Theo quy củ mà nói, không được. Nhưng Phạm Tiên Tử đã cùng phù sư liên minh đã hẹn ở, ai cầm thư của nàng vật mà đến, liền có thể vào thần phù điện. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Phạm Tiên Tử đã lựa chọn ngươi, nghĩ đến ngươi là có chỗ hơn người, hy vọng ngươi có thể cứu ra Cửu Kiếm tiền bối, đừng cho nàng thất vọng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, nói. Không biết Cửu Kiếm tiền bối cụ thể bị vây ở nơi nào. Thần phù điện cùng sở hữu năm cửa đối ứng sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tôn sư. Đả thông sơ cấp là được thành là trung cấp phù sư, cứ thế mà suy ra. Cửu Kiếm tiền bối là phù đạo tôn sư, nghĩ đến, hắn xác nhận bị vây ở cửa ải cuối cùng. Lão nhân liên tiếp mở miệng đơn giản nói xuống. Nguyên lai là lấy ẩn tù tì tạp hình thức đột phá cảnh giới, ta còn tưởng rằng chỉ là tìm hiểu thần phù. Lăng Tiên kinh ngạc. Nói tìm hiểu cũng không sai, bởi vì mỗi một quan đều là cho ngươi tìm hiểu phù lục. Lão nhân thở dài, nói. Hiểu được, liền có thể vượt qua kiểm tra, tìm hiểu không thấu, liền không cách nào đi về phía trước, cũng không cách nào rời đi. Hiểu được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn là đến gần vô hạn đại tông sư tồn tại, nói cách khác, hắn nên đi cửa thứ năm. Ngay sau đó, hắn thu lại dáng tươi cười, bốn ba chơ nói. Có gì cần chú ý sao? Không có, sở hữu cửa khẩu đều là tìm hiểu phù lục, đem vẽ chế ra. Nếu như ngươi phù đạo tạo nghệ đầy đủ, ngộ tính kinh người, thần phù điện chính là thiên đường thông suốt. Nếu là ngươi không chuẩn bị hai điểm này, cái kia thần phù điện liền là địa ngục, bước đi liên tục khó khăn. Lão nhân thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta không hy vọng thần phù điện nhiều hơn nữa một bộ xương khô. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, ý thức được thần phù điện nguy hiểm cỡ nào. Lão nhân ý tứ chính là một ngày không cách nào qua cửa, vậy liền sẽ già mà chết tại thần phù điện, cuối cùng nhất hóa thành xương khô. Mà ngay cả Cửu Kiếm lão nhân đều không thể thông qua, có thể nghĩ cửa thứ năm có nhiều khó. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là quyết định muốn đi. Hắn đã là đến gần vô hạn phù đạo đại tông sư, thật vất vả mới gặp một cơ hội, có thể nào buông tha cho. Ta đối với mình tạo nghệ cùng ngộ tính có lòng tin. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Tạo nghệ không nói, ngộ tính của hắn cũng là nổi tiếng, ngay cả chân tiên đều khen không dứt miệng. Ngươi đã có lòng tin, ta cũng không muốn nói nhiều. Lão nhân nghiêm mặt nói. Vào đi thôi, ta sẽ lúc này trông coi, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cùng Cửu Kiếm lão nhân cùng đi ra ngoài. Ngươi gặp được đấy. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó bước nhanh chân tiến nhập thần phù điện. Cái này lại để cho mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, về sau liền thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Người này là ai? Vì sao có thể đi vào thần phù điện? Xem tuổi của hắn cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm, dựa vào cái gì tiến nhập thần phù điện? Hơn phân nửa là bối cảnh kinh thiên, hâm mộ không đến a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm tính khá một chút người là hâm mộ, tâm tính thiếu một ít là người chính là ven dép. Ví dụ như Tào Vân. Hắn sắc mặt âm trầm, vừa nghĩ tới Lăng Tiên tùy tiện liền tiến vào thần phù điện, mà chính mình lại chỉ có thể tham gia phù đạo đại hội mới có thể tiến vào, hắn liền sinh lòng không tệ. Hừ, nhất định ỷ vào bối cảnh, không có bản lãnh gì. Tào Vân âm thầm cười lạnh, nói. Đợi ta cầm đến phù đạo đại hội quán quân, định muốn vào xem một chút, nếu ngươi bị vây ở một loại quan, hắc hắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2045. Không cần đường lui. Chương 2045. Không cần đường lui. Thần phù điện là trên đời công nhận phù đạo thánh địa, cũng là trên đời công nhận đại hung chi địa. Nó cùng sở hữu năm cửa, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tạo nghệ đầy đủ, coi như là đại tông sư chi biên giới cũng có thể đạt tới. Nhưng nếu là không vượt qua dơ quy quy u, v quy quy o cơ, vậy liền sẽ ở này cô độc sống quãng đời còn lại, cuối cùng nhất trở thành một bộ xương khô. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới cửa thứ nhất. Hắn vừa tiến đến, liền thấy được hai tờ trung cấp phù lục, một chương thuộc tính băng, một chương hỏa thuộc tính. Thật lâu không nhìn thấy thấp như vậy cấp phù lục. Lăng Tiên nở nụ cười, nhớ tới cái kia đoạn mới học phù đạo, vẽ chỗ trống phù lục ngày. Nhoáng một cái bách niên, mình đã theo một cái phù đạo học đồ, biến thành nửa bước đại tôn sư. Lăng Tiên bùi ngùi mãi thôi, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Nửa bước đại tông sư không phải của hắn điểm cuối, hắn muốn trèo lên đỉnh phù đạo, sánh vai thậm chí là siêu việt đệ ngũ phần thiên. Ngay sau đó, Lăng Tiên vung lên tay áo, linh cứu giấy hóa phù lục cùng giữa không trung hai cái phù lục giống như đúc, đừng không khác biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chính có phía trước màn sáng biến mất, ý nghĩa hắn có thể ly khai nơi đây, đi cửa ải tiếp theo. Không hổ là phù đạo thánh địa, quả nhiên thần kỳ. Lăng Tiên cười cười, bước ra một bước đi tới cửa thứ hai. Lập tức, ba tờ cao cấp phù lục hiển hóa, tuy là hư ảnh, lại trông rất sống động, cùng thật sự không có khác biệt gì. Thấy thế, Lăng Tiên vung lên tay áo, ba tờ linh cứu giấy đốn hóa phù lục thông qua được cửa ải này. Sau đó hai ải cũng là như thế, vô luận là ải thứ ba năm chương đại sư cấp phù lục, hay là cửa thứ tư 10 chương tông sư cấp phù lục, hắn đều là một hơi hoàn thành. Cái này nếu để cho thần phù điện người bên ngoài chứng kiến, nhất định sẽ thể diện phát sốt, xấu hổ không thôi. Một cách đến gần vô hạn đại tông sư trong nháy mắt rách nát bốn quan tồn tại cư nhiên bị bọn hắn cho rằng là không có thực lực, toàn bộ nhờ bối cảnh, quả thực chính là thiên lớn chê cười. Tiếp đó mới là cửa ải khó a. Nhìn qua dần dần biến mất màn sáng, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hơi có một phần chần chờ. Một ngày hắn đến cửa thứ năm, vậy cũng chỉ có đột phá đến đại tông sư mới có thể ly khai thần phù điện, thay đổi ai đều sẽ có chỗ chần chờ. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, Lăng Tiên chần chờ liền biến mất, thay vào đó là kiên định, là tự tin. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước đi tới cửa thứ năm. Lập tức, 20 tấm thần phù hiển hóa đều là huyền dị phi phàm, lưu chuyển đạo vận. Bất quá Lăng Tiên thì không có nhìn về phía thần phù, mà là nhìn về phía xếp bằng ở chính giữa lão nhân tóc trắng. Người này không có có khí thế bắt đầu khởi động, cũng không có đạo vận lưu chuyển, thoạt nhìn chính là một cách không thể bình thường hơn nhà nông lão ông. Nhưng ở Lăng Tiên trong cảm giác, người này chính là một thanh mũi nhọn giấu kỹ kiếm tiên, một ngày ra khỏi vỏ, hẳn là ánh sáng hàn cửu thiên kinh diễm muôn đời. Kiếm ý của hắn thật là đáng sợ, tại dẫn mà không tha dưới tình huống, đều bị Lăng Tiên toàn thân rét run, có thể nghĩ, người này mạnh mẽ đến mức nào. Mà thân ở tại thần phù điện cửa thứ 5, lại có kinh thiên kiếm ý người chỉ có một, đó chính là Phạm Thiên Đích Sư Tôn Cửu Kiếm Lão Nhân. Đã đến một cái tôn sư. Phát giác được sau lưng có người, lão nhân chậm rãi quay người, lộ ra một trương tràn đầy nếp uốn trắng như tờ giấy mặt. Hắn hai con ngươi đục ngầu, tuổi già sức yếu, không chỉ có không có cường giả khí tức, ngược lại là lộ ra có vài phần mỏi mệt. Tiền bối thế nhưng mà Cửu Kiếm Lão Nhân. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc. Đúng vậy. Cửu Kiếm cười ha hả nhìn xem Lăng Tiên, nói. Người trẻ tuổi, ngươi cũng muốn mượn thần phù điện ảo diệu đột phá đến Đại Tông Sư Chi biên giới. Đúng vậy, đây là ta chuyến này mục đích chủ yếu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta còn có một thứ yếu mục đích cứu ngươi. Vừa nói, hắn lấy ra bạch ngọc lệnh bài, ném cho lão nhân. Cửu Kiếm lão nhân nhìn lướt qua lệnh bài, cười nói. Ngươi là phản nha đầu tìm đến hay sao? Đúng, nàng mời ta ra tay tới đây cứu ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn liếc trước mặt lão nhân bảy cái thần phù, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Cái này bảy cái thần phù huyền diệu khó lường, coi như là lấy hắn tạo nghệ ngộ tính cũng khó có thể đem luyện chế được. Đã tới cứu ta, làm gì nói là thứ yếu mục đích. Chẳng lẽ không biết lời vừa nói ra, cho dù ngươi đã cứu ta, cảm kích cũng sẽ giảm bớt đi nhiều sao? Cửu Kiếm lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, cảm thấy hắn rất thú vị. Ta không cầu hồi báo, vô luận ngươi là mang ơn hay là một cám ơn sự tình, với ta mà nói cũng không đáng kể. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chưa từng nghĩ yếu nhân tình. Ngươi cũng biết thân phận của ta. Cửu Kiếm lão nhân đã đến hào hứng. Biết rõ, thần thánh chi thành bối phận cao nhất, người thực lực mạnh nhất một trong. Lăng Tiên thản nhiên nói. Bối phận cao nhất là giả, nhưng thực lực mạnh nhất nhưng lại đúng vậy. Cửu Kiếm lão nhân cười tủm tỉm nói. Không phải ta khoe khoang, tại thần thánh chi thành, sẽ không có ta không giải quyết được phiền toái, cho dù ngươi chọc tới mặt khác mấy lão quái vật, ta cũng vậy có thể bảo vệ ngươi. Ta đây tín, nhân tình của ngươi phân lượng rất nặng, khắp thiên hạ người đều mơ tưởng. Nếu là ngươi biết rõ cảm ơn, mặc kệ ta cứu ngươi là thứ yếu mục đích hay là mục đích chủ yếu, ngươi đều sẽ hồi báo. Nếu ngươi không biết, ta liền bói toán đem ngươi trở thành tổ tôn đồng dạng cúng bái, ngươi cũng sẽ không biết cảm kích. Lăng Tiên nở nụ cười, mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Có ý tiểu gia hỏa. Lời của ngươi, ngược lại cũng hợp lý. Cửu Kiếm lão nhân cười cười, nói. Ta cái kia đồ nhi đã lựa chọn ngươi, nghĩ đến là có chỗ hơn người, ta có thể hay không ly khai nơi đây, chính là toàn bộ hy vọng ngươi. Ta trước đột phá đến Đại Tông Sư, về sau, lại cứu ngươi ly khai. Lăng Tiên đem ánh mắt rời hướng trước mặt mình phù lục, thần sắc ngưng trọng xuống. Trước mặt hắn cùng sở hữu 20 tấm thần phù đều là thâm ảo như biển, huyền diệu khó lường, coi như là hắn cũng khó có thể đem hiểu được. Không phải đại tôn sư lại dám xông vào nơi đây, ngươi là tự tín hay là tự phụ? Cửu Kiếm lão nhân hỏi. Ngươi cũng không phải đại tôn sư, không biết ngươi là tự tín hay là tự phụ? Lăng Tiên hỏi lại. Vào trước khi đến ta là tự tin, giờ phút này ta là tự phụ. Bất quá, ta là có niềm tin mới dám đi vào đấy, cho dù bị khốn trụ, phù sư liên minh chi chủ cũng sẽ biết cứu ta đi ra ngoài. Chỉ là rất không đúng dịp, hắn đi Vân Du rồi. Cửu Kiếm lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Mà ngươi tựa hồ không có đường lui. Chưa từng có từ trước đến nay, không cần đường lui. Lăng Tiên mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Ha ha, hảo một cái chưa từng có từ trước đến nay, không cần đường lui. Cửu Kiếm lão nhân mắt lộ ra thưởng thức, nói. Ngươi tiểu gia hỏa này không tệ, ta rất chờ mong, ngươi trở thành đại tông sư một khắc này. Tốt rồi, ta muốn tĩnh tâm tìm hiểu, ngươi không cần phát ra âm thanh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Rồi sau đó uống một mảnh ngộ đạo liên muối, tìm hiểu tờ thứ nhất thần phù. Bùa này tương đương huyền ảo, không thua gì đại thần thông vô thượng, bởi vậy, hắn bắt đầu tìm hiểu tới tương đối gian nan, trọn vẹn đã qua 3 ngày, mới tiến dần từng bước. Như muốn luyện chế được, nhưng có rất dài một đoạn đường phải đi. Đối với cái này, Lăng Tiên không chỉ có không có uể oải, song là có vài phần vui sướng. Thần phù càng khó, lĩnh ngộ sau thu hoạch lại càng lớn, nói cách khác, chính là trèo lên trước khi đại tông sư chi biên cương hy vọng càng lớn. Cho nên, Lăng Tiên hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. 10 ngày sau, Lăng Tiên hiểu được tờ thứ nhất thần phù, đem luyện chế ra đi ra. Điều này làm cho Cửu Kiếm lão nhân mắt lộ ra tinh quang, khe khẽ thở dài. Nhanh hơn ta một ngày, tiểu tử này ngộ tính, rất kinh người a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2046. Cuối cùng một chương. Chương 2046. Cuối cùng một chương. Thần phù điện cửa thứ 5, Lăng Tiên đem tờ thứ nhất thần phù luyện ra, đương nhiên chỉ là không có phù văn, cũng không thần phù oai. Chân chính thần phù là rất khó luyện thành, không chỉ cần muốn siêu phàm tạo nghệ, cũng cần hiếm thấy tài liệu. Bởi vậy, đây chỉ là một nửa thần phù, bất quá cũng vậy là đủ rồi. Thông qua yêu cầu chỉ là lại để cho hắn đem thần phù hiểu được, có thể vẽ ra tất cả phù văn chứng minh hắn đã đem tờ thứ nhất thần phù hiểu thấu đáo. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười, về sau liền bình tĩnh lại tìm hiểu tấm thứ hai thần phù. Đây chỉ là tờ thứ nhất thần phù, đằng sau còn có 19 tấm, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Nhanh hơn ta một ngày. Cửu Kiếm lão nhân mắt lộ ra kinh dị, hắn lúc trước đem tờ thứ nhất thần phù hiểu thấu đáo, dùng 14 ngày thời gian, mà Lăng Tiên lại chỉ dùng 13 ngày. Cái này đủ để chứng minh, ngộ tính của hắn, so với Cửu Kiếm lão nhân hiếu thắng. Khó trách phản nha đầu sẽ mời ra tay, quả nhiên có vài phần bổn sự. Cửu Kiếm lão nhân cười thầm yên lặng chú ý Lăng Tiên. Sau 15 ngày, Lăng Tiên mở mắt ra, lấy chỉ viết thay, dẫn phương thức làm mực, tại linh cứu trên giấy vẽ xuống phức tạp phù văn. Lập tức, phù văn hợp thành nhất thể, giống như là sống lại, thả ra sáng ngời hào quang. Nó cùng giữa không trung tấm thứ hai thần phù kêu gọi kết nối với nhau, giống như đúc, đừng không khác biệt. Ý vị này, Lăng Tiên đem tấm thứ hai thần phù cũng hiểu thấu đáo. Lại nhanh hơn ta một ngày, tiểu tử này ngộ tính, hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Cửu Kiếm lão nhân cảm khái thở dài. Còn có 18 tấm. Lăng Tiên thì thào nói nhỏ, không có lập tức tìm hiểu tấm thứ ba thần phù, mà là tiêu hóa phía trước hai tờ thần phù thu hoạch. Dần dần, hắn mắt sáng như sao lộ ra thêm vài phần, khóe miệng cũng có chút dơ lên. Chỉ vì hắn phù đạo tạo nghệ tinh tiến, cứ việc chỉ có một tơ, nhưng đối với đến gần vô hạn đại tôn sư hắn mà nói, đây cũng là to lớn đột phá. Quả nhiên chưa có tới sai, đợi ta đem còn dư lại 18 tấm thần phù đều hiểu thấu đáo, định có thể đột phá đến đại tôn sư chi biên giới. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu tấm thứ ba thần phù. Lúc này đây, hắn chỉ dùng 14 ngày. Lại để cho Cửu Kiếm lão nhân kinh ngạc không thôi. 20 tấm thần phù độ khó là tăng lên đấy, nói cách khác, hiểu thấu đáo sau một chương thần phù thời gian sử dụng, sẽ không ít hơn phía trước một chương. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không có dùng nhiều, ngược lại là dùng một phần nhỏ một ngày, có thể nào không cho Cửu Kiếm lão nhân kinh ngạc. Xem ra, hắn phù đạo tạo nghệ tăng lên, vốn là khó có thể lý giải được địa phương. Giờ phút này đơn giản liền có thể hiểu ra. Cửu Kiếm lão nhân ánh mắt lập lòe đoán được nguyên nhân. Chính như hắn dự kiến, Lăng Tiên sở dĩ dùng một phần nhỏ một ngày, không phải của hắn ngộ tính tăng cường, mà là của hắn tạo nghệ tăng lên. Kể từ đó, hắn thời gian sử dụng dĩ nhiên là thiếu. Hảo tiểu tử, so với ta mạnh hơn nhiều. Cửu Kiếm lão nhân khen một câu, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ kinh dị. Theo thời gian trôi qua, hắn trong đôi mắt già nua vẫn đục kinh dị càng ngày càng đậm. Chỉ vì Lăng Tiên hiểu thấu đáo tờ thứ tư thần phù dùng 13 ngày, hiểu thấu đáo tờ thứ năm thần phù dùng 12 ngày, so với tờ thứ nhất thần phù thời gian sử dụng ít hơn. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi Lăng Tiên hiểu thấu đáo tấm thứ 10 thần phù lúc, hắn thời gian sử dụng sau đó giảm bớt đến 5 ngày. Điều này làm cho Cửu Kiếm lão nhân kinh ngạc chuyển thành rung động. Hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình hiểu thấu đáo tấm thứ 10 thần phù bỏ ra trọn vẹn thời gian 1 tháng, nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng 5 ngày, có thể nào không lại để cho hắn chấn động. Hảo tiểu tử, ta hiện tại tin tưởng, ngươi là tự tin, mà không phải là tự phụ. Chỉ có điều, 10 vị trí đầu chương thần phù không tính khó, sau 10 cái, mới thật sự là cửa ải khó. Không biết, ngươi có thể hay không thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Cửu Kiếm lão nhân cười nhạt, mắt lộ ra chờ mong. Bất quá lúc này, Lăng Tiên chợt đình chỉ tìm hiểu, hắn nhìn qua lơ lửng giữa trời tấm thứ 11 thần phù, thần sắc ngưng trọng xuống. Giá chương thần phù hết sức phức tạp. So với 10 vị trí đầu chương tổng lại đều phải khó, mặc dù là hắn cũng hiểu được đau đầu. Cảm thấy khó giải quyết. Cửu Kiếm lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên. Làm sao cảm giác ngươi ở đây nhìn có chút hả hê, ngươi nên cầu nguyện ta đem 20 tấm thần phù đều hiểu thấu đáo, như thế, Phương có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiên nhạt nhạt mở miệng. Ta đương nhiên là nhìn có chút hả hê, biết rõ ta hiểu thấu đáo giá chương thần phù dùng bao lâu không? Nửa năm. Cửu Kiếm lão nhân trêu đùa. Tiểu tử ngươi nếu là đơn giản đem hiểu thấu đáo ta đây tấm mặt mo này hướng cái đó để. Ta không nghĩ rơi xuống của ngươi mặt, nhưng ta càng không muốn lãng phí thời gian. Cho nên chỉ có thể nói câu xin lỗi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó xua tán tạp niệm, chuyên tâm tìm hiểu. Một tháng sau, hắn mở ra mắt sáng như sao, hai tay huy động, đem tấm thứ 11 thần phù vẽ chế ra. Điều này làm cho Cửu Kiếm lão nhân thần sắc cứng đờ, rốt cuộc ý thức được, chính mình không gần như chỉ ở ngộ tính bên trên không kịp Lăng Tiên, phù đạo tạo nghệ cũng có vẻ không bằng. Coi cốt linh, bất quá 200 năm, thật là nhất cá quái thai. Cửu Kiếm lão nhân lầm bầm một câu, hắn không phải người hẹp hòi, bởi vậy không có có thất lạc hoặc là không tệ, có chỉ là thưởng thức. Mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thưởng thức Lăng Tiên, cũng càng ngày càng chấn động. Tấm thứ 12 thần phù, Lăng Tiên bỏ ra 27 ngày. Tấm thứ 13 thần phù, hắn dùng 24 ngày, về sau mỗi một chương thần phù, hắn thời gian sử dụng đều so với phía trước một chương ít 3 ngày. Bất quá đến cuối cùng một chương thần phù, Lăng Tiên lại lâm vào khốn cảnh thủy chung không cách nào đem hiểu thấu đáo. Loại này chỉ kém một tia tư vị quá khó tiếp thu rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Trận đan phù khí bốn đạo, ngoại trừ trận đạo tương đối đơn giản bên ngoài, mặt bốn gơ, khác ba đạo, hắn đều nếm đến chỉ kém một tia tư vị. Tư vị này thật sự là không dễ chịu, thay đổi một cái tánh khí nóng nảy người, cho dù không điên cũng sẽ nổi giận. Sau đó rất không dễ dàng, 19 tấm thần phù a, ngươi tuyệt đối là phù đạo đại tông sư dưới đệ nhất nhân. Cửu Kiếm lão nhân thở dài, nhìn liếc trước mặt mình 7 cái thần phù, lại nhìn một chút Lăng Tiên trước mặt một chương thần phù, khó nén đắng chát chi ý. Kém trọn vẹn 6 cái thần phù, ý vị này hắn cùng với Lăng Tiên chinh lịch không phải nhỏ tí tẹo, có thể nào không cho hắn cuộc đời khổ sở. Ta muốn là không là đại tông sư dưới, mà là chân chánh đại tông sư. Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, phiền não tâm cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hảo tiểu tử, nhanh như vậy liền bình phục tâm tình. Cửu Kiếm lão nhân mắt lộ ra kinh dị, cũng bình phục mất mát tâm tình, cười nói. Ta xem trọng ngươi, cho dù lần này không được bao lâu, ngươi cũng sẽ biết trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Thời gian không nhiều lắm, tất phải lần này đột phá. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, khoảng cách ước định kỳ hạn đã qua hơn 2 năm, tuy nhiên hắn biết rõ coi như mình không cách nào đột phá, để ngũ phần thiên cũng không sẽ nói cái gì. Nhưng, hắn không muốn làm cho đệ ngũ tiên nhân thất vọng. Thời gian không nhiều lắm. Cửu kiếm lão nhân ngơ ngác một chút, không rõ ràng cho lắm. Không có gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó vứt bỏ một đường tạp niệm, lấy bình tĩnh tư thái tìm hiểu cuối cùng một tấm bùa chú. Chỉ mong, ngươi có thể hiểu thấu đáo cuối cùng một chương thần phù trở thành phù đạo đại tông sư. Cửu kiếm lão nhân tự nói, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía sau. Nơi đó là cửa thứ 5 cùng cửa thứ 4 chỗ giao giới, giờ phút này đứng đấy một cái thanh y nam tử. Đúng là được vinh dự phù đạo ngàn năm khó gặp kỳ tài Tào Vân. Hắn thần sắc ngốc trệ, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ rung động, hay là rung động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2047. Vang dội cổ kim. Chương 2047. Vang dội cổ kim. Tào Vân cảm giác mình rất ưu tú, hết sức ưu tú, coi như là so với những lưu danh sử sanh kia phù đạo kỳ tài, mình cũng không thua bao nhiêu. Nguyên nhân là hắn không chỉ có đã nhận được lần này phù đạo đại hội quán quân, cũng mượn thần phù điện diệu dụng đột phá đến tông sư chi biên giới. Lấy tuổi của hắn đến xem, vô luận là đoạt được đại hội quán quân còn là trở thành tông sư đều là tương đương kinh người sự tình, gọi là phù đạo kỳ tài. Bởi vậy, Tào Vân bành trướng, hắn cảm giác mình chính là hiện thời phù đạo thiên kiêu số 1, không người có thể cùng mình sánh vai. Mà nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Lăng Tiên. Thấy được hắn xếp bằng ở cửa thứ 5 trước mặt chỉ còn lại có cuối cùng một chương thần phù. Thần phù điện cửa thứ 5 là chỉ có tông sư mới có thể đặt chân địa phương, nói cách khác, Lăng Tiên là thứ thiệt phù đạo tông sư. Mà chỉ còn lại có một chương thần phù, ý nghĩa hắn đã đạt đến tông sư đỉnh phong, đến gần vô hạn đại tông sư. Kể từ đó, Tào Vân há có thể không cảm thấy rung động. Nửa bước đại tông sư, hắn tại sao có thể là nửa bước đại tông sư? Tào Vân nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên không có bản lãnh gì, chỉ là dựa vào bối cảnh mới có thể tiến nhập thần phù điện, còn nghĩ nếu là gặp phải, liền mở miệng chế ngạo. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại hiển lộ ra nửa bước đại tông sư tạo nghệ, Tào Vân dĩ nhiên là khó có thể tiếp nhận. Nhưng, sự thật chính là bày ở trước mặt, không thể tranh luận, không cách nào phủ nhận. Giờ khắc này, Tào Vân cảm thấy mình mặt sưng phù, giống như là bị người rút mười mấy cái bàn tay, đau rát. Hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Hắn muốn tiến vào cửa thứ 5 cùng Lăng Tiên phân cao thấp, cứu danh dự. Nhưng hắn không dám vào. Tào Vân chỉ là mới vào tông sư chi biên giới, tiến vào cửa thứ 5 chỉ biết có một kết quả, đó chính là bị vây ở nơi đây, cuối cùng biến thành một bộ xương khô. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ thưởng thức leo lên thần đàn không mấy ngày nữa, liền bị đánh rớt phàm trần đắng chát. Tào Vân ánh mắt phức tạp, Lăng Tiên đã nhận ra, nhưng hắn không biết nguyên do, cũng không muốn để ý tới. Hắn giờ phút này tâm thần toàn bộ đều đặt ở cuối cùng một chương thần phù ở trên, chỉ muốn đem hắn hiểu thấu đáo trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Bất quá, giá chương thần phù quá thâm ảo, so với trước kia 19 tấm thần phù cao một cái cấp bậc, tuyệt đối là đại tông sư mới có thể luyện chế được thần phù. Ý vị này như có thể hiểu thấu đáo tất thành đại tông sư, nhưng nếu như không có cánh nào hiểu thấu đáo, vậy liền sẽ già mà chết ở đây, biến thành xương khô. Thiên đường cùng địa ngục chỉ có cách nhau một đường. Thì thào nói nhỏ, Lăng Tiên tính hạ tâm lai, không thèm nghĩ nữa hiểu thấu đáo như thế nào, cũng không muốn thất bại như thế nào, lấy bình hòa tâm tính tìm hiểu cuối cùng một chương thần phù. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Cửu kiếm lão nhân yên lặng chú ý, Tào Vân cũng là như thế. Bất đồng chính là, Người phía trước là hy vọng Lăng Tiên thành công, thứ hai là hy vọng hắn thất bại. Tào Vân vốn là người hẹp hòi, bằng không cũng sẽ không biết bởi vì Lăng Tiên trước hắn một bước tiến nhập thần phù điện, liền ghi hận trong lòng. Mà khi hắn biết rõ Lăng Tiên là nửa bước đại tông sư về sau, lòng đố kỵ càng là sâu hơn hận ý, kể từ đó, hắn tự nhiên là hy vọng Lăng Tiên thất bại. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. 3 tháng sau, Lăng Tiên đem cuối cùng một chương thần phù vẽ chế ra, lập tức đưa tới rất nhiều dị tượng. Thần phù hóa rồng, ngẩng đầu bế nghễ cửu thiên, tư không sinh liên, hào quang chiếu rọi bát phương. Rất nhiều dị tượng hiển hóa, đem Lăng Tiên sấn thác giống như một tôn vinh thiên thần, bế nghễ đương thời quan sát muôn dân trăm họ. Cùng lúc đó, thần phù điện liên chấn 5 lần, truyền ra 5 đạo hùng vĩ tiếng vang, vang dội trong vòng ngàn dặm. Điều này làm cho sở hữu nghe được người đều vì thế mà chấn động, nhất là phù đạo người trong càng là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Thần phù điện chấn động 5 lần, truyền ra 5 tiếng vang, đây là đại tôn sư xuất thế dị tượng a. Là người phương nào tại thần phù điện trong đã thành đại tôn sư? Chẳng lẽ là cửu kiếm lão nhân? Bất kể có phải hay không là, đây đều là đại sự kinh thiên động địa, phải biết, thần thánh chi thành sau đó 3000 năm không có xảy ra phù đạo đại tôn sư. Khó có thể tin, vậy mà có thể xông qua thần phù điện cửa thứ 5, người này quá kinh diễm. Ngoại giới người trong nhao nhao kinh hô, có hâm mộ, có đắng chát, cũng có ước mơ. Đại tôn sư thế nhưng mà rất khó đặt chân cảnh giới, coi như là vạn năm không xuất thế phù đạo kỳ tài cũng chưa chắc có thể trèo lên trước khi đại tôn sư chi biên giới. Giờ phút này, một cách đại tôn sư xuất hiện, há có thể không cho thế nhân khiếp sợ. Thần phù điện bên trong cửu kiếm lão nhân cùng Tào Vân càng là khiếp sợ đến cực điểm. Bất quá 200 tuổi là được phù đạo đại tôn sư, quả nhiên là kinh diễm muôn đời. Cửu kiếm lão nhân đắng chát cười một tiếng, hắn tu tập phù đạo sau đó hơn 1000 năm đạt đến tôn sư đỉnh phong. Không cùng Lăng Tiên tương đối dưới tình huống, hắn cũng coi là ưu tú, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, hắn không thể nghi ngờ là lộ ra bình thường. Tào Vân cũng là như thế. Hắn tu hành phù đạo thời gian, so với Lăng Tiên phải nhiều vài thập niên, nhưng phù đạo tạo nghệ lại là một cách ở trên trời, một cách tại đất. Nói không khoa trương chút nào, cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, hắn chính là phế vật, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nếu như ta là phù đạo ngàn năm không ra kỳ tài, vậy hắn là cái gì? Vạn năm không ra, hay là muôn đời không ra? Tào Vân lòng tràn đầy đắng chát, vừa nghĩ tới cho là mình là hiện thời phù đạo thiên kiêu số 1, không người có 4 xô thể cùng mình sánh vai, hắn liền muốn tìm một kẻ đất tiến vào đi. Thật sự buồn cười quá, hắn ngay cả đưa cho Lăng Tiên sách giày cũng không xứng, có tư cách gì xưng mình là đương thời thiên kiêu số 1. Giờ khắc này, Tào Vân cảm giác mình chính là một cái chuyện cười lớn, kiêu ngạo cùng tín niệm tất cả đều hỏng mất. Đại tông sư a, ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Cửu kiếm lão nhân than nhẹ, nói. Ngươi tiểu gia hỏa này thật là yêu nghiệt, bất quá 200 tuổi, là được phù đạo đại tông sư, coi như là phù sư liên minh chi chủ, cũng so không được coi trọng ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn có thể không đơn thuần là phù đạo đại tông sư, cũng là trận đan khí 3 đạo đại tông sư. Cái này nếu là truyền ra ngoài, coi như là chân tiên thánh tổ, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là đã thành phù đạo đại tông sư, có thể hướng đệ ngũ tiên nhân khai báo. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chút mừng rỡ. Không chỉ có là bởi vì có thể hướng đệ ngũ phần thiên nhắn nhủ, cũng là bởi vì hắn trận đan phù khí 4 đạo cảnh giới ngang hàng đều được đại tông sư. Nhìn chung muôn đời lưỡng giới kiêm tu 4 đạo người rất nhiều, kiêm tu 4 đạo mà lại lấy được huy hoàng thành tựu người cũng không ít. Nhưng là không có người nào có thể trở thành là 4 đạo đại tông sư. Ý vị này, Lăng Tiên mở muôn đời tiền lệ, đừng nói tới tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. 4 đạo đều thành đại tông sư, cái này thành tựu, xác nhận vang dội cổ kim. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, toàn bộ người đã bị vui sướng nhồi vào, đồng thời cũng có vài phần tự hào. Tu hành 200 năm, bốn đạo đều thành đại tông sư, coi như là chân tiên, cũng sẽ biết sinh lòng kiêu ngạo. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiên liền khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Đại tông sư không phải của hắn khởi điểm, mục tiêu của hắn là trò giỏi hơn thầy Thắng Lam, siêu việt luyện thương không các loại chân tiên. Yêu nghiệt a. Cửu kiếm lão nhân thở dài, nói. Ta sống mấy ngàn năm, gặp qua không ít phù đạo thiên tài, nhưng là không có người nào có thể so hơn được với ngươi. Dừng một chút, hắn chăm chú nói ra. Nói cách khác, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đệ nhất nhân cũng tốt, người cuối cùng cũng thế, ta cũng không trọng yếu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía trước mặt lão nhân bảy cái thần phù, nói. Ngươi là theo ta ly khai, còn là tiếp tục tham ngộ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2048. Hồi báo. Chương 2048. Hồi báo. Thần phù điện cửa thứ 5, cửu kiếm lão nhân nhíu mày, lâm vào trầm tư. Lăng Tiên cho hắn một cách lựa chọn, ly khai hoặc là lưu lại. Một bên là bình an tự do, một bên là suốt đời truy cầu, thật sự là khó có thể lựa chọn. Rất khó chọn sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên khó chọn, ngươi trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới kích thích ta, cho nên ta muốn giữ lại, tiếp tục tham ngộ. Nhưng ngươi không có khả năng lưu lại cùng ta. Ta người lão hữu kia lại không nhất định lúc nào trở về, như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể gặp phiền toái. Cửu kiếm lão nhân nhẹ nhàng thở dài, không biết nên lựa chọn như thế nào. Cũng không phải sợ chết già ở này, lấy tu vi của hắn, lại sống ngàn năm không khó, hắn là sợ thân hữu gặp chuyện không may, vô lực cứu viện. Như vậy đi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Ta lưu lại cùng ngươi 3 tháng, nếu là không được, ta lại dẫn ngươi ly khai. Cũng tốt. Cửu kiếm lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nói. Đã làm phiền ngươi. Nhận ủy thác của người trung nhân chi sự tình, huống chi, ta cũng vậy muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn về phía đầy trời thần phù. Đây là đưa cho qua cửa người ban thưởng, chỉ cần hiểu thấu đáo 20 tấm thần phù, liền có thể nhìn thấy nơi đây sở hữu thần phù, đối với bất kỳ một cách nào phù đạo người trong tới nói, đều là không sai cơ duyên. Ngươi không phải là nói, cứu ta chỉ là thứ yếu mục đích sao? Cửu kiếm lão nhân cười ha hà nói. Thứ yếu mục đích, chẳng lẽ không phải mục đích sao? Lăng Tiên cười khẽ, nói. Tốt rồi, dành thời gian đi, ta chỉ biết chờ ngươi 3 tháng. Nghe vậy, cửu kiếm lão nhân thu lại vui vẻ, rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu trước mặt thần phù. Thấy thế, Lăng Tiên cũng thu liếm dáng tươi cười, rồi sau đó nhìn về phía Tào Vân. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là cái kia phù đạo thiên tài sao? Nghe vậy, Tào Vân hai tay nắm chặt thành quyền, hắn gắt gao mà nhìn thẳng Lăng Tiên, khó nén ghen ghét ý. Loại ánh mắt này lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi sau đó đà thông cửa thứ tư, đại khái có thể tiến đến thử một lần. Ta, Tào Vân trì trệ, rất muốn tiến vào cửa thứ năm trở thành đại tông sư. Nhưng hắn không có dũng khí này. Lấy hắn mới vào tông sư tạo nghệ, có thể hiểu thấu đáo một chương thần phù đều là cực hạn, tuyệt không khả năng đem 20 tấm thần phù đều hiểu thấu 4 ít ke đáo. Phóng bình tâm thái đi, ven vết, sẽ chỉ làm người cực đoan, không có thành dài. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đầy trời thần phù hư ảnh, không để ý tới nữa Tào Vân. Diều hâu trong mắt không có con sâu cái kiến, lấy hắn lúc này thành tựu ngày hôm nay, ánh mắt sớm đã đến chỗ càng cao hơn, chính là một cái phù đạo tông sư, ngay cả lại để cho hắn nhớ tư cách đều không có. Ngươi! Gặp Lăng Tiên không có đem mình để vào mắt, Tào Vân phẫn nộ ngoài, cũng khổ chát tới cực điểm. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật, vô luận là theo phương diện nào đến xem, hắn đều không có lại để cho Lăng Tiên nhìn thẳng tư cách. Ta sẽ siêu việt ngươi, nhất định sẽ. Tào Vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng những lời này chính hắn đều không chắc chèn ép. Lăng Tiên đã là phù đạo đại tông sư, lấy tuổi của hắn đến xem, cho dù không là hiện thời phù đạo thiên kiêu số 1 cũng không khác nhau lắm. So sánh với hắn, Tào Vân chính là một người bình thường, dĩ nhiên là không nắm chắc, không biết trước chèn ép. Nếu ngươi tín niệm kiên định, ta ngược lại thật ra sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng, nhưng đáng tiếc, ta nghe được chỉ là một hiện nay xung động nói nhảm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Tào Vân đắng chát cười một tiếng, cả người giống như là già nua hơn 10 tuổi, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Thật sự là hắn là tín niệm không kiên, sở dĩ nói ra câu nói kia, chỉ là muốn để cho mình sống khá giả một chút. Ta không nên tới, nếu không phải đến, thì sẽ không gặp gỡ ngươi. Tào Vân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có đắng chát, cũng có hối hận. Rồi sau đó, hắn mở rộng bước chân quay người ly khai. Tín niệm không kiên, dũng khí chưa đủ, cuối cùng nan thành đại khí. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, hắn nhớ rõ Tào Vân, một cách được vinh dự ngàn năm khó gặp phù đạo kỳ tài. Nếu là người này tín niệm kiên định, chưa hẳn không có sẽ vượt qua hắn khả năng. Nhưng rất đáng tiếc, người này tín niệm không kiên, đừng nói là siêu việt hắn, hợp thành là đại tông sư đều khó có khả năng. Trong khoảng thời gian này, liền tìm hiểu một chút nơi này thần phù sao. Nhìn qua đầy trời thần phù hư ảnh, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó tính hạ tâm lai, bắt đầu tìm hiểu. Hắn giờ phút này đã là phù đạo đại tông sư, tạo nghệ cùng tầm mắt đều đạt đến một cái tiệm độ cao mới, bởi vậy, hắn lĩnh ngộ tốc độ nhanh mấy lần. Trên cơ bản mỗi qua 3 ngày thời gian, hắn liền có thể hiểu thấu đáo một chương thần phù. Cái tốc độ này, không thể nghi ngờ là tương đương kinh người, lại để cho cửu kiếm lão nhân không ngừng hâm mộ. Hắn nếu là cũng có thể 3 ngày hiểu thấu đáo một chương thần phù, nhất định có thể thông qua cửa thứ 5, trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Đáng tiếc, hắn hâm mộ không đến, chỉ có thể cảm khái một tiếng người so với người làm người ta tức chết, chuyên tâm tìm hiểu. Nếu là có thể đem thần phù điện mang đi thì tốt rồi. Lăng Tiên cảm khái than nhẹ, nơi đây ẩn chứa vô số thần phù, nếu là có thể đều hiểu thấu đáo, hắn nhất định có thể trèo lên đỉnh phù đạo chi đỉnh. Bởi vậy, hắn động đem thần phù điện bỏ vào trong túi ý niệm trong đầu, bất quá, cũng chỉ có thể là ngấm lại. Trừ phi hắn có đệ ngũ phần thiên thực lực cùng tạo nghệ, bằng không thì tuyệt không khả năng dung chuyển thần phù điện. Ngay sau đó, Lăng Tiên vứt bỏ tạp niệm, tính tâm tìm hiểu. Thời gian lặng lặng trôi qua. 3 tháng sau, cửu kiếm lão nhân mở mắt ra thở dài nói. Mà thôi, bằng vào ta trước mắt tạo nghệ, hiểu thấu đáo không được cái này 5 cái thần phù. Không có ý định tiếp tục thử sao? Lăng Tiên nhìn liếc lơ lửng tại trước mặt lão nhân 5 cái thần phù. Không được, tiếp tục nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cửu kiếm lão nhân nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó nở nụ cười. Bất quá, ta chuyến này thu hoạch rất lớn, lần sau định có thể đem đều hiểu thấu đáo trở thành đại tông sư. Có thu hoạch là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chuyến này thu hoạch cũng rất lớn, không chỉ có đã thành phù đạo đại tông sư, cũng nắm giữ mấy chục tấm thần phù phương pháp luyện chế. Chỉ cần có tài liệu, hắn tùy thời đều có thể luyện chế ra thần phù. Phù đạo đại tông sư chính là ta suốt đời truy cầu. Không nghĩ tới, lại bị một cái vãn bối vượt lên trước. Cửu kiếm lão nhân cảm khái thở dài. Thật sự là người so với người tức chết người. Chỉ là phù đạo mà thôi, nếu bàn về thực lực, tiền bối trong nháy mắt sẽ xảy đến đem ta chém giết. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Cùng một cái tu đạo bất quá 200 năm vãn bối so với tu vi, ta còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Cửu kiếm lão nhân nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Nói một chút coi, ngươi muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi. Ta thiếu Phạm Thiên một cách nhân tình, không cần hồi báo. Lăng Tiên lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chưa từng nghĩ tác muốn chỗ tốt. Ngươi có thể không muốn, nhưng ta không thể không cấp. Cửu kiếm lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, dễu dễu nói. Bằng không, ta đem Phạm Thiên gả cho ngươi sao? Tiền bối đừng nói giỡn, nhưng ta không có cái này phúc phận. Lăng Tiên mỉm cười. Ha ha, như vậy đi, ta truyền cho ngươi nhất thức kiếm quyết. Cửu kiếm lão nhân cởi mở cười to, nói. Đừng cự tuyệt, bằng không thì, chính là xem thường của ta phương thức. Tiền bối nói đùa, của ngươi pháp môn kinh thiên động địa, ta há có thể xem thường. Lăng Tiên lắc đầu, cửu kiếm lão nhân thế nhưng mà hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không có sinh sai rồi thời đại tuyệt đối có khả năng thành tiên. Kiếm của hắn quyết, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa uy lực tuyệt luôn. Cho nên, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Tu đạo 7 năm trước, ta ngộ ra chín thức kiếm quyết, nhất thức so với nhất thức mạnh. Cửu kiếm lão nhân thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Không biết ngươi nghĩ học vậy một thức. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2049. Gió kiếm. Chương 2049. Gió kiếm. Thần phù điện cửa thứ 5, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không thể đều dạy cho ta sao? Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta dĩ nhiên là dốc túi tương thụ. Cửu kiếm lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nhưng, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nghe vậy, Lăng Tiên cười lắc đầu. Điều này làm cho cửu kiếm lão nhân mắt lộ ra thất vọng, tiếp theo cười nói. Đã không muốn bái ta làm thầy, vậy cũng chớ lòng tham. Ta đây chọn thức thứ nhất. Lăng Tiên cười nói. Của ta chính thức kiếm quyết hỗ bất tương liên, mà lại nhất thức so với nhất thức mạnh, vì sao không học uy lực lớn nhất thức thứ 9. Cửu kiếm lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Không có mới, không nên chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cho dù thật sự không hề liên hệ, ta cũng vậy muốn học thức thứ nhất. Tốt không có một người mới, không nên chết. Ta không có lừa ngươi, cái này chính thức kiếm quyết đích thật là hỗ bất tương liên, mà lại nhất thức so với nhất thức mạnh. Nhưng thức thứ nhất là ta chi khởi điểm có vô hạn khả năng, lấy ngộ tính của ngươi, nói không chừng có thể đi ra một cái siêu việt kiếm đạo của ta. Cửu kiếm lão nhân vỗ tay cười to, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Theo trong uy lực đến xem thức thứ nhất dĩ nhiên là không thi đậu chính thức. Nhưng theo tiềm lực nhìn lại thức thứ nhất nhưng lại xa xa mạnh hơn thức thứ 9. Bởi vậy, Lăng Tiên lựa chọn là chính xác, cũng đang cùng cửu kiếm lão nhân tâm ý. Tiền bối quá khen, ngươi đã đạt đến kiếm đạo đỉnh phong, ta sao có thể siêu việt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Kiếm đạo vô chỉ cảnh, mặc dù là kiếm tiên, cũng không dám nói chính mình đạt đến kiếm đạo đỉnh phong. Cửu kiếm lão nhân lắc đầu, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Tốt rồi, buông thả tâm thần, ta truyền cho ngươi thức thứ nhất kiếm quyết. Nói xong, hắn chỉ điểm một chút tại Lăng Tiên mi tâm truyền thụ thức thứ nhất kiếm quyết. Trong chốc lát về sau, cửu kiếm lão nhân thu tay lại chỉ, Lăng Tiên thì không có mở mắt ra. Hắn như bùn tố sống như bình thường đứng thẳng bất động, hiển nhiên là tại ngộ kiếm. Ngộ tính kinh người ngươi. Không biết muốn dùng bao lâu mới có thể đem của ta thức thứ nhất kiếm quyết lĩnh ngộ. Cửu kiếm lão nhân vuốt râu mỉm cười, mắt lộ ra chờ mong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày sau, Lăng Tiên mở mắt ra, 2 đạo thần mang gào thét xuất hiện, lập tức nứt vỡ hư không. Giống như là trong truyền thuyết Chu Tiên thần kiếm, khai thiên liệt địa, tàn sát thần phạt tiên. 3 ngày. Cửu kiếm lão nhân mắt lộ ra kinh dị, cứ việc đã sớm biết Lăng Tiên ngộ tính cực cao, nhưng giờ phút này vẫn là cảm thấy kinh ngạc. 3 ngày đến sao? Lăng Tiên nói nhỏ, cả người đều giống như một chuôi ra khỏi vỏ kiếm tiên, mũi nhọn tuyệt thế, ánh sáng hàn cửu thiên. Ta cuộc đời này thu qua 2 tên đồ đệ, đều là ngộ tính kinh người, mượn phản nha đầu mà nói, nàng lĩnh ngộ thức thứ nhất kiếm quyết, bỏ ra 5 ngày thời gian. Trong mắt của ta, cái này đã là nổi tiếng, không nghĩ tới, ngộ tính của ngươi so với nàng rất tốt. Cửu kiếm lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, cười nói. Kiếm của ta quyết như thế nào? Rất mạnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mũi nhọn tùy theo thu lại, giống như phàm nhân, bình thản không có gì lạ. Cùng hắn nói đây là kiếm quyết, không bằng nói là kiếm ý, phong chi kiếm ý. Nó vô chiêu không cách nào, lại có thể hóa gió làm kiếm, đồng đẳng với là đại thần thông vô thượng. Cho nên, Lăng Tiên hết sức hài lòng, cảm giác sâu sắc chuyến này không nên. Cái này thức thứ nhất kiếm quyết, ta đặt tên là kiếm một, ngươi cũng có thể gọi nó gió. Cửu kiếm lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Đây là ta chi kiếm đạo khởi điểm, tuy nhiên không bằng đằng sau mấy kiếm mạnh, nhưng mà có vô hạn khả năng. Nếu ta đoán không sai mà nói, tiền bối kiếm đạo hẳn là truy cầu cực hạn tốc độ sao? Lăng Tiên cười nhạt, đoán được cửu kiếm lão nhân kiếm đạo cũng ầm ầm đã có phương hướng của mình. Thông minh. Cửu kiếm lão nhân gật gật đầu, nói. Ta theo đuổi xác thực cực hạn tốc độ, không nói gạt ngươi, của ta để cửu kiếm, sau đó dính đến thời gian. Nghe vậy, Lăng Tiên toàn thân chấn động, cứ việc đã sớm biết cửu kiếm lão nhân kinh tài tuyệt diễm, nhưng nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phải biết thời gian thế nhưng mà nhất lực lượng thần bí, bất kể là phương pháp gì, chỉ cần cùng thời gian dính líu quan hệ, đó chính là cường đại bất phàm. Không hổ là thần thánh chi thành cường đại nhất kiếm tu, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên tán thưởng chân tâm thật ý. Chỉ là lần đầu trải qua thời gian còn chưa hoàn thiện. Cửu kiếm lão nhân thở dài, nói. Đời ta hơn phân nửa là không thể nào đem hoàn thiện, đó là tiên đạo lĩnh vực một kiếm, không thuộc về người đạo. Không thuộc về người đạo a. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, an ủi. Thế sự không có tuyệt đối, ta tin tưởng lấy tiền bối tài tình, không phải là không có khả năng. Chỉ mong đi, hy vọng kiếm này sẽ không trở thành của ta tiếc nuối. Cửu kiếm lão nhân thở dài, nói. Không nói ta, ngươi nói một chút đi, lĩnh ngộ kiếm một, ngươi còn có phương hướng. Có tiền bối phương hướng là cực hạn tốc độ, phương hướng của ta là vạn vật làm kiếm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, gió có thể làm kiếm, vũ cũng có thể làm kiếm, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Tốt phương hướng chỉ là so với cực hạn tốc độ khó hơn nhiều lắm. Nhìn chung muôn đời kiếm tu, 99% người đều truy cầu vạn vật làm kiếm cảnh giới trí cao, nhưng chính thức đạt thành người, lại ít ỏi không có là mấy. Cửu kiếm lão nhân chăm chú nhìn xem Lăng Tiên trầm giọng nói. Ngươi nhất định phải đi điều này cực kỳ chật vật đường sao? Ta chỉ là thử xem, đi thông tốt nhất, đi không thông cũng không có sao. Của ta truy cầu là vô địch, không nhất định cần phải dựa vào kiếm vô địch. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ngay cả muôn đời không người có thể làm được nổi thiên địa, bất hủ hồn hai con đường, hắn đều bước lên, sao lại, há có thể bởi vì vạn vật làm kiếm trở ra co lại. Huống chi, hắn cũng không phải không nên làm được vạn vật làm kiếm, chỉ là thử một chút. Cũng đúng. Cửu kiếm lão nhân cười cười, nói. Hy vọng ngươi có thể vạn vật làm kiếm, sở hướng vô địch. Ta cũng vậy, hy vọng tiền bối ngươi có thể đạt thành mong muốn, lấy người đạo thân, sáng chế tiên đạo một kiếm. Lăng Tiên nghiêm mặt, chân tâm thật ý. Ha ha, mượn ngươi lời chúc lành. Cửu kiếm lão nhân cười to, đục ngầu mắt lão lại có vài phần ảm đạm. Người cùng tiên tri ở giữa tồn tại một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng, muốn lấy người đạo thân thi triển tiên đạo một kiếm, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tốt rồi, ta trước mang ngươi ly khai. Chú ý tới lão nhân trong tròng mắt ảm đạm, Lăng Tiên nói sang chuyện khác, phất tay linh cứu giấy hiện hiện, phù văn lập lòe. Lập tức, một chương bán thần phù thành hình, tiêu trừ lão nhân bên tay trái một chương thần phù. Về sau, Lăng Tiên liên tiếp phất tay, chỉ dùng mấy hơi thở, liền vẽ ra 4 tờ bán thần phù, cùng còn dư lại vài tờ thần phù giống như đúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu kiếm lão nhân trước mặt bốn tờ thần phù biến mất, ý nghĩa hắn tùy thời có thể ly khai. Không hổ là phù đạo đại tông sư, quả nhiên bất phàm. Cửu kiếm lão nhân cảm khái thở dài, toát ra vài phần vẻ hâm mộ. Không được bao lâu tiền bối cũng sẽ trở thành đại tông sư. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Đi thôi, nên rời đi. Ha ha, đi. Cửu kiếm lão nhân cười to, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía cửa đại điện bay đi. Lăng tiên cũng là như thế. Vừa ra cửa điện, hắn liền đã nghe được một tràng thốt lên thanh âm, về sau, hắn cùng với cửu kiếm lão nhân liền bị bao vây. Đi ra. Cửu 49 lơ hai lơ kiếm tiền bối đi ra. Quả thật là đạo cốt tiên phong tuyệt đại bất phàm. Đúng thế, cửu kiếm tiền bối không chỉ có là thần thánh chi thành cường đại nhất một trong mấy người, cũng là thần thánh chi thành vị thứ hai phù đạo đại tông sư, dĩ nhiên là phong độ tư thái tuyệt thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là nóng bỏng nhìn xem cửu kiếm lão nhân, còn bên cạnh hắn Lăng Tiên, mọi người rất tự nhiên không thấy.